Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 691, chương 689, Long Ca Phát tới tắm rửa yêu thỉnh. Chương 689, Long Ca Phát tới tắm rửa yêu thỉnh. Đới Mộc Bạch bị ép ra nhập độc nhãn sẽ. Cái kia gọi Long Ca ra hỏa mặt giãn ra vui cười. Như vậy tử không biết muốn nhiều khó coi. Xem Đới Mộc Bạch ánh mắt. Không biết muốn nhiều buồn nôn có đa nhục tê dại. Muốn nhiều buồn nôn, có nhiều buồn nôn. Hắn đứng lên, đi vào Đới Mộc Bạch trước mặt. Đới Mộc Bạch chột dạ xem Long Ca. Hỏi nói, ngươi muốn làm gì? Long Ca duỗi ra mang theo vết chai tay nhéo nhéo Đới Mộc Bạch non mịn làn da. Nói, lớn lên đỉnh tiêu chí a. Xem ra Long Ca ta diễm phúc không cạn a, Đới Mộc Bạch. Này lời nói Đới Mộc Bạch nghe như thế nào khá quen. Thật giống như tại Tác Thác Thành hội sở bên trong chơi người mẫu thời điểm. Đới Mộc Bạch chính mình ngẫu nhiên sẽ nói đi ra một câu nói. Còn là trùng đồng a. Hừ, Long Ca nói. Về sau ngươi chính là chúng ta độc nhãn Long hội hội hoa. Làm đau ba những cái đó người lặng lẽ chúng ta độc nhãn Long hiệp hội hội hoa có nhiều tuấn tiếu. Các ngươi này là, coi ta là thành kỹ nữ a. Đới Mộc Bạch không giống đại sư như vậy không dành thế sự. Nghe được Long Ca lời nói, lập tức một trận buồn nôn. Muốn ói, ta đường đường nam nhi bảy thuốc. Anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng. Các ngươi một đám, xem ta ánh mắt, giống như là lột da tiểu cô nương đồng dạng. Các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Xem Đới Mộc Bạch mặt bên trên thiểm quá một tia vẻ bất an. Long Ca đưa tay vuốt một cái Đới Mộc Bạch mũi. Cười nói, tiểu tử, quên nói cho chúng ta. Ngươi tên gì vậy? Đới Mộc Bạch trả lời. Đới Mộc Bạch đúng không? Long Ca nói, chúng ta độc nhãn Long Hiệp Hội có một quy củ. Kia liền là mới gia nhập người đâu. Muốn dâng lên chính mình nhân sâm quả. Long Ca nói tiếp. Này nhân sâm quả cái thứ nhất đâu? Phải do ta này cái hội trưởng nếm. Này chiếc thứ hai đâu? Phải do phó hội trưởng nếm thử. Nói Long Ca chỉ vào khác một tên tráng hán nói. Cái kia tráng hán bắp thịt toàn thân vặn một cái đem. Như là một cái toàn thân mọc đầy cơ bắp quái vật. Đới Mộc Bạch hung hăng nuốt một ngụm nước. Này nhân sâm quả cái thứ ba đâu? Phải do hội bên trong đại lão nếm thử. Long Ca từng cái giới thiệu độc nhãn Long hội thành viên. Giới thiệu nói cuối cùng, Đới Mộc Bạch mới không hiểu hỏi. Cái kia, Long Ca a, cái gì gọi là nhân sâm quả a, ta xem ngươi, Long Ca một mặt cười ta xem nói với Đới Mộc Bạch. Hoàn toàn là không hiểu a. Hiểu cái gì a? Đới Mộc Bạch không hiểu hỏi. Ngươi nghĩ hiểu? Long Ca cười nói, buổi tối để ngươi hiểu cái đủ. Bất quá chúng ta đến trước đi ăn cơm tối. Buổi tối tại tới hưởng thụ này viên nhân sâm quả. Nói, Long Ca mang theo một đám tiểu đệ rời đi. Lưu lại một mặt không hiểu ra sao Đới Mộc Bạch. Ghê tởm a, Đới Mộc Bạch nghiến răng nghiến lợi nói. Chơi như vậy nhiều nữ nhân. Đới Mộc Bạch chỗ nào không hiểu a? Hắn thế nhưng, lại bị mấy cái cơ bắp hán tử cấp đùa giỡn buồn nôn phun nếu không là thiên thượng. Phế đi lão tử tu vi. Này mấy cái người, lão tử một phen một cái, đem bọn họ đều cấp giết. Đới Mộc Bạch thầm nghĩ. Nhưng là, cũng hiện tại hắn cũng chỉ có thể chờ mong tiểu tam có thể thành thần. Dẫn theo thánh linh điện phá hủy võ hồn thành. Đem chính mình theo nhà giam giữa giải cứu ra tới. Kế tiếp thời gian bên trong, Đới Mộc Bạch triệt để cảm nhận được ngục giam sinh hoạt là cái gì dạng. Dơ giấy bẩn thỉu kém. Mười mấy hai mươi cái hán tử bị giam giữ tại nhà giam giữa. Bọn họ có thậm chí lười nhác xử lý chính mình hồi cuối. Không khí giữa tràn ngập nam nhân nhóm mồ hôi bẩn. Hôi nách. Mặt đất bên trên ẩm ướt vô cùng. Nhà vệ sinh liền tại ngủ gian phòng bên trong. Thậm chí không có khoảng cách. Nghĩ muốn đi nhà vệ sinh Đới Mộc Bạch liền phải bại lộ tại sở hữu người mí mắt phía dưới. Cái này khiến Đới Mộc Bạch có thể nói là khó có thể mở miệng. Một mặt là bởi vì hắn không trải qua quá tại mười mấy người lửa nóng ánh mắt hạ đi nhà vệ sinh hình ảnh. Một mặt khác là chính mình bị thiên thược phế đi. Kia đồ chơi đã không có. Nam nhân nhóm sao? Tập hợp một chỗ đi nhà vệ sinh. Nhất yêu thích làm sự tình liền là móc ra chính mình pháp bảo. Ganh đua cao thấp a. Nhưng là chính mình không pháp bảo. Không khiến người ta diễu cợt sao? Bất đắc dĩ. Đới Mộc Bạch chỉ có thể chấp nhận lấy ra một tấm vải ngăn trở. Sau đó hoàn thành chính mình thái giám chuyện cần phải làm. U á tất cả mọi người là nam nhân. Tương lai đến cùng nhau sinh hoạt. Người kia khối bố che lấp cái gì a? Một cái hán tử bất mãn nói. Một tên hán tử khác nói. Người cũng đừng trách hắn a. Này cái mới tới dù sao vừa tới mà thôi. Còn không thả ra. Về sau quen thuộc liền tốt. Quen thuộc liền tốt. Cũng không lâu lắm. Đới Mộc Bạch liền hoàn thành. Lại một cái hán tử chỉ trỏ. Ha ha. Mới tới. Này ngắn thời gian ngươi là thượng tiểu a. Như thế nào cùng cái nương môn đồng dạng ngồi xổm xuống a. Là nam nhân liền phải đứng. Ngay cả chính mình đi nhà vệ sinh. Đều bị một đám hán tử chỉ trỏ. Đới Mộc Bạch sắc mặt đỏ lên. Nội tâm ngọn lửa vô danh tán loạn. Tại về đến chính mình giường bên trên. Xem này rơm dạ. Xem thô sáp giường đá. Xem cây lúa dưới giường cỏ mặt có con rắn bò qua. Xem giường đá cùng vách tường biên duyên kết lấy mạng nhện. Xem phía dưới. Thỉnh thoảng có một chỉ to béo chuột chạy tới. Đới Mộc Bạch sụp đổ khóc muốn ta tà ma bạch hổ đới Mộc Bạch. Này đời, tại nghèo túng, cũng không có nghèo túng đến như vậy tình cảnh. Tiểu thời điểm, mặc dù đối mặt ca ca uy hiếp, nhưng là bất kể nói thế nào, cũng là tinh la hoàng gia xuất thân. Cẩm y ngọc thực, qua kia là người trên người sinh hoạt, rời đi tinh la đế quốc lúc sau. Hồn sư thân phận đi đến đâu, chỗ nào không khiến người ta tôn kính. Tại Sử Lai Khắc kia mấy năm, mặc dù trường học điều kiện kém, nhưng là không chịu nổi hắn có tiền a. Hắn thả bay tự mình, vượt qua vạn bụi hoa, mảnh lá không dính vào người. Cái gì song bào thai a, cái gì mẫu nữ a, cái gì hoa khôi a, ta đới Mộc Bạch liền không có hay không chơi qua đem diễn. Sau tới, Sử Lai Khắc thất quái mặc dù tại hồn sư đại tái giữa thất bại. Nhưng ta tốt xấu cũng là một cái được người tôn kính hồn sư a. Ra biển tiếp nhận La Sát Thần khảo, càng là chính mình thực lực đột nhiên tăng mạnh, tấn cấp phong hào đấu la. Tại Thánh Linh Điện, ta đới Mộc Bạch cũng là thánh hồn sư nhóm tôn kính đại chủ giáo a. Ta đường đường tinh la đế quốc thái tử, Sử Lai Khắc thất quái, cao quý hồn sư, bạch hổ đấu la, chỗ nào ăn xong như vậy khổ a. Đới Mộc Bạch tại góc bên trong yên lặng khóc sụt sùi. Này cái thời điểm, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại đới Mộc Bạch trước mặt. Đới Mộc Bạch lau khô nước mắt ngẩng đầu. Một đôi trùng đồng cùng Long Ca độc nhãn nhìn nhau. Long Ca đưa tay vỗ vỗ đới Mộc Bạch bả vai. Nói, ai, tiểu đới a, ta biết, tiến vào ngục giam giữa. Người thực ủy khuất, nhưng là đại gia cũng đều là một đường như vậy lại đây. Yên tâm đi, tại ngục giam giữa, có ta Long Ca tại. Ngươi sẽ không có bất kỳ ủy khuất gì. Xem Long Ca như vậy an ủi chính mình. Đới Mộc Bạch trong lòng bi thương bên trong sinh ra một tia ấm áp. Có lẽ, phụ thuộc vào Long Ca độc nhãn Long Hội. Đợi đến đường tam đem ta theo ngục giam giữa giải cứu ra tới. Này là một cái lựa chọn tốt a. Đúng rồi, tiểu đới. Có muốn cùng đi hay không nhà tắm tắm rửa đâu. Ta xem ngươi này thân cũng bẩn thấu. Tẩy sạch sẽ một điểm. Nhưng chớ có làm ngục giam này dơ giấy bẩn thỉu kém hoàn cảnh dơ bẩn ngươi này non mịn làn da a. Long Ca phát tới tắm rửa yêu thỉnh. Bản chương xong. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.